Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, chương 554, bỏ đá xuống giếng. An Tử Nhàn lời này ý tứ rất rõ ràng, không cho Diêm Hạo Kiệt cùng Mễ Tử Hiên hỗn đản kia đi uống rượu. Như vậy nàng tới cũng không cần đau khổ bức ăn mì ăn liền. Như thế nào cũng có thể chịu chút xào rau. Cơm cái gì? Người thành thật Diêm Hạo Kiệt kia biết mình này một cách tinh quái cô em vợ nói vậy lời là có ý gì? Mờ mịt nhìn xem nàng. Không hiểu ra sao, ta cùng Mễ Tử Hiên ăn cơm uống rượu như thế nào? Không ý kiến ngươi sự tình a? Có phải hay không sợ ta lão ăn Mễ Tử Hiên? Cũng không mời hắn, lo lắng hắn đối với ta có ý kiến. An Cát Nhân đến là rõ ràng muội muội mình ý tứ. Tức giận cho trượng phu một chút nói. Nha đầu kia, hừ, chính là nghĩ đến chúng ta ăn trực. Sợ ngươi không ở nhà, ta lão cho nàng làm mì ăn liền. Diêm Hạo Kiệt lập tức là bừng tỉnh đại ngộ. Bị tỉ tỉ nhìn thấu tiểu tâm tư An Tử Nhàn xấu hổ có một dậm chân nói. Đệm lão đại chúng ta liền ngươi tối keo kiệt. Ta tốt xấu là ngươi thân muội muội, tới nhà của ngươi ăn vài bữa cơm như thế nào? An Cát Nhân tức giận nói, ngươi là ăn mấy bữa sao? Ngươi đều dài hơn nhà của chúng ta. Cút nhanh lên, nhìn ngươi liền phiền. An Lĩnh Nhàn bị đẩy đi ra, trừng mắt hai con mắt to đột nhiên giơ chân lên hung hăng đạp một cước An Cát Nhân ra cửa trống. Trộm, nghe được An Cát Nhân quát lớn âm thanh. An Nữ Nhàn quay đầu bỏ chạy, trong hành lang lưu nàng lại thanh thúy tiếng cười. Buổi tối Diêm Hạo Kiệt cùng An Cát Nhân đôi ngồi ở trên giường ký sổ. Đây là bọn hắn ra nhiều năm thói quen. An Cát Nhân cầm lấy cái vốn nhỏ nhớ kỹ hôm nay mua thức ăn xài bao nhiêu tiền. Làm giao thông công cộng cái gì xài bao nhiêu tiền. Uống không ít rượu Diêm Hạo Kiệt vây được thẳng ngáp. An Cát Nhân đột nhiên đưa tay lên nói, ta buổi sáng cho ngươi 20 còn lại không có. Diêm Hạo Kiệt vẻ mặt bất đắc dĩ đứng lên từ chính mình quần trong túi quần móc ra mấy khối tiền. Đưa cho An Cát Nhân nói, điểm tâm hoa 10 khối, cơm trưa dùng là ta cơm tạp. Cùng Mễ Tử Hiên đi ăn cơm thời điểm, thỉnh hắn uống chai nước uống, còn thừa lại 4 khối đều ở đây. An Cát Nhân một bên ký sổ vừa nói, hắn không có việc gì mời ngươi ăn cơm làm gì. Diêm Hạo Kiệt hướng trên giường một chuyến ngáp nói, có thể là cao hứng ga. An Cát Nhân đem trong tay bản cùng bút buông xuống kinh ngạc nói, hắn có cái gì có thể cao hứng? Ngươi không nói hắn tại các ngươi khoa chính là cái nê Bồ Tát, căn bản không ai đem hắn này chủ nhiệm đương chuyện quan trọng sao? Diêm Hạo Kiệt nghiêng đi thân nói, hôm nay ba nhất phi làm ra cái chữa bệnh sự cố rất lớn, ta đoán chừng hắn là không có biện pháp tại trong nội viện làm. Mễ Tử Hiên ít ba nhất phi như vậy cái đối thủ, tự nhiên cao hứng giàu tương đương. An Ngắt Nhân gật đầu nói, này đến vậy thì các ngươi khoa tạo thế chân vạc. Mễ Tử Hiên bị thêm ba nhất phi cùng Tiêu Đằng phi mất quyền lực thành như vậy, nội tâm không chừng nghẹn bao nhiêu hỏa vậy. Ba nhất phi vừa ra sự tình, ngươi xem a hắn khẳng định bỏ đá xuống giếng. Bất quá, nói đến đây An Cát Nhân vỗ vỗ trượng phu mặt cười nói, bất quá này đối với ngươi là tốt sự tình. Mễ Tử Hiên nếu có thể dừng bước, người tại khoa lý thời gian cũng có thể khá hơn một chút. Diêm Hạo Kiệt bất đắc dĩ thở dài nhìn lên trời trần nhà nói, hy vọng đi, bất quá đi cái ba nhất phi, còn có cái Tiêu Đằng phi, hắn cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Nếu Mễ Tử Hiên bắt không được Tiêu Đằng phi, ta à, nói đến đây hắn cười khổ nói, ta à, cũng chỉ có thể mang theo ngươi những thành thị khác kiếm ăn đi giàu tương đương. Tại Diêm Hạo Kiệt cùng An Cát Nhân xem ra, ba nhất phi gặp chuyện không may. Mễ Tử Hiên thế tất là muốn bỏ đá xuống giếng một cước thích đi hắn này khối vừa thối lại vừa cứng chướng ngại vật. đồng thời đều đối với Mễ Tử Hiên có thể trượt chân Tiêu Đằng Phi không ôm có hy vọng quá lớn. Mễ Tử Hiên đến cùng tuổi còn rất trẻ, lòng dạ tiện tay cổ tay sao có thể cùng già thành tinh Tiêu Đằng Phi so với. Đang nói hắn là nhảy dù qua, tại thành phố muốn quan hệ không quan hệ, đòi người không ai, nhất là tại bệnh viện. Không dễ không có bằng chứng như thế nào đi theo thành phố bệnh viện thâm căn cố đế Tiêu Đằng Phi. Đấu, Diêm Hạo Kiệt vừa mới nói xong, An Cát Nhân liền cô đơn thở dài. Nàng cũng không muốn buông tha cho chính mình nhân viên công vụ đi những thành thị khác. Bên kia Tiêu Đằng Phi vẫn còn ở cùng hắn một đám thủ hạ chúc mừng. Bà Nhấp Phi vừa đi, kia khối u khoa còn không phải hắn Tiêu Đằng Phi không mặc cả. Đây là khẳng định, rốt cục tới thấy được đối thủ cũ xéo đi. Tiêu Đằng Phi lại có thể quản lý khối u khoa. Tâm tình đương nhiên tốt. Tiêu Đằng Phi tâm phúc thủ hạ Ngụy Duyên lỗi cười nói. Tiêu lão sư ngươi thuyết minh Thiên Mễ Tử Hiên hội làm như thế nào? Ngụy Duyên lỗi cũng tốt. Tiêu Đằng Phi cũng thế. Đều thu được ngày mai Lý Kiến Thành muốn cấp gia thuộc người nhà một cái công đạo tin tức. Tiêu Đằng Phi lạnh lùng cười nói, làm như thế nào, chỉ cần Mễ Tử Hiên không ngốc, nhất định sẽ bỏ đá xuống giếng a. Này nhiều cơ hội tốt, hắn không có khả năng buông tha. Bà Nhất Phi rơi đài, Mễ Tử Hiên 89 phần 10 là tưởng thu phục cái kia biên người. Việc này, hừ, bà Nhất Phi rơi đài, Mễ Tử Hiên nhất định là muốn thu cắt thành quả thắng lợi. Cái gì trái cây, chính là Ba Nhất Phi kia phe phái người. Chỉ cần Mễ Tử Hiên thu phục những người này, tại khối u khoa lý đều có thể cùng Tiêu Đằng Phi phân đình chống đỡ. Thế nhưng Tiêu Đằng Phi làm sao có thể để cho Mễ Tử Hiên thực hiện được? Hắn nói đến đây nhìn xem Ngụy Duyên lỗi nói. Vậy biên người ngươi đều theo chân bọn họ nói sao? Ngụy Duyên lỗi cười nói. Đều nói. Trừ mấy cái Ba Nhất Phi tử chung, còn lại những cái kia cỏ đầu tường nhất định sẽ đứng ở chúng ta bên này. Đi theo Mễ Tử Hiên này không dễ không có bằng chứng mau đầu tiểu tử có thể có cái gì tiền đồ. Hắn làm sao có thể đấu qua được lão sư ngài a? Này tầng bốc Tiêu Đằng Phi rất là hưởng thụ, cười nói, đúng thế, hắn dựa vào cái gì theo ta đấu? Hắn cho là hắn có thể thu phục Ba Nhất Phi bên kia người. Làm hắn xuân thu đại mộng đi thôi. Trừ Diêm Hạo Kiệt kia con mọt sách. Ai sẽ theo hắn một con đường đi đến đen. Tiêu Đằng Phi này lời nói được một chút sai đều không có. Ba Nhất Phi rơi đài cái kia phe phái người không có khả năng cùng hắn đi xa tha hương đi cái khác. Bệnh viện, tất cả mọi người là có da có miệng. Làm sao có thể đi theo Ba Nhất Phi xa xứ đi kiếm ăn? Nếu như không đi, vậy khẳng định muốn đứng thành hàng. Hiện tại khối u khoa liền hai cái đỉnh núi. Một cái là tiểu thổ bao giống như tiểu sơn Mễ Tử Hiên. Một cái khác chính là nguy nga Thái Sơn Tiêu Đằng Phi. Kẻ đần cũng biết tình huống như vậy như thế nào tuyển. Nhất định là muốn đứng ở Tiêu Đằng Phi bên này. Đứng Mễ Tử Hiên bên kia không phải là đầu óc nước vào sao? Hắn căn bản cũng không có khả năng đấu qua được đi Tiêu Đằng Phi. Bị Tiêu Đằng Phi lách vào đi chỉ là khi nào sự tình. Mặt khác những người này cũng đã sớm nghe được phong ăn cỏ động. Biết Lý Kiến Thành cầm Mễ Tử Hiên điều tới chính là để cho hắn làm bia đỡ đạn. Trước ổn định Ba Nhất Phi cùng Tiêu Đằng Phi. Để cho ba người bọn hắn đấu đi thôi. Lý Kiến Thành hảo dọn ra tay đi đào cái lý lịch. Cổ tay đầy đủ người đến tọa trấn khối u khoa. Nhưng ai có thể tưởng Mễ Tử Hiên trả lại không cùng Ba Nhất Phi bọn họ đấu. Ba Nhất Phi liền phạm cái cấp thấp sai lầm. Nhẹ nhất cũng là bị khai trừ kết cục. Ít Ba Nhất Phi ngăn được. Tiêu Đằng Phi đều có thể buông tay buông chân cùng Mễ Tử Hiên đấu. Hắn một cái từ bên ngoài đến hộ, làm sao có thể là Tiêu Đằng Phi này tại bệnh viện nhân mạch tài nguyên phong phù lão hồ ly đối thủ. Cho nên không đợi Lý Kiến Thành cầm người đào, Mễ Tử Hiên này chủ nhiệm khẳng định coi như không hạ xuống, Tiêu Đằng Phi cũng sẽ không cho Lý Kiến Thành cơ hội tại làm ra cá nhân cưỡi trên đầu của hắn. Bà Nhất Phi chân trước xéo đi, chân sau Tiêu Đằng Phi phải đối với Mễ Tử Hiên ra tay. Để cho hắn này chủ nhiệm triệt triệt để đương không hạ xuống. Thời điểm này tối lựa chọn tốt chính là đứng ở Tiêu Đằng Phi bên này. Chờ hắn đuổi đi Mễ Tử Hiên, bọn họ những cái này từ Ba Nhất Phi bên kia quy thuận người từng trải Tiêu Đằng Phi cũng không nên đem bọn họ thế nào. Chung quy bọn họ về sau cũng là duy trì Tiêu Đằng Phi. Cho nên Ba Nhất Phi này phe phái người cuối cùng lựa chọn khẳng định Tiêu Đằng Phi. Đây cũng là tối lựa chọn tốt. Không có nhất, bất quá tại Tiêu Đằng Phi xem ra, Mễ Tử Hiên khẳng định phải tại trượt chân Ba Nhất Phi. Tìm kiếm nghĩ cách lôi kéo Ba Nhất Phi nhất phái hệ người. Bất quá hắn lại đoạt ở phía trước. Kết quả là Mễ Tử Hiên chỉ có thể là giỏ trúc tử múc nước công dã tràng. Ngày mai tại viện ủy hội thượng trượt chân Ba Nhất Phi. Vì hắn Tiêu Đằng Phi làm mai mối. Tiêu Đằng Phi là càng nghĩ càng vui vẻ, càng nghĩ càng hưng phấn. Khối u khoa chủ nhiệm rốt cục tới phải nhanh rơi xuống trong tay hắn. Bữa cơm này một mực ăn đến tối 11 điểm mới tản đi. Tiêu Đằng Phi tuy cao hứng, nhưng là không có uống quá nhiều, chỉ là vi gân mà thôi. Vừa đến ra lão bà hắn Tử Lệ lên đường, như thế nào uống đà trễ như vậy mới trở về. Nói xong cho hắn ngược lại một ly trà rõ ràng tửu. Tiêu Đằng Phi hướng trên ghế salon ngồi xuống liền cười nói. Hôm nay cao hứng, là hơn uống hội, ta cũng không có uống quá nhiều. Chính là theo chân bọn họ tâm sự. Tử Lệ cười nói, gặp được cái gì cao hứng sự tình. Tiêu Đằng Phi ha ha cười nói, Ba Nhất Phi gặp chuyện không may ngươi không biết. Tử Lệ vỗ đầu nói, biết, buổi chiều khoa lý trả lại nghị luận kia. Tử Lệ cũng là bệnh viện người. Tiêu Đằng Phi cười nói, này Ba Nhất Phi là càng muốn sống trở về. Làm trực tràng ung thư trị tận gốc thuật lại đem người bệnh eo khá động mạch cho làm cho phá. Thấp như vậy cấp sai lầm liền nằm viện y cũng sẽ không phạm. Hắn lại phạm, ngươi nói hắn đây không phải tự tìm đường chết sao? Tử Lệ thở dài nói, ngươi cũng khác như vậy vui sướng trên nỗi đau của người khác. Bất kể thế nào nói lão ba với ngươi là đồng học. Lại là nhiều năm như vậy đồng sự. Hắn suất lớn như vậy sự tình ngươi vui sướng trên nỗi đau của người khác thích hợp sao? Tiêu Đằng Phi bĩu môi một cái nói, mau đồng học, vô nghĩa đồng sự, lão tiểu tử kia theo ta đấu cả đời, không ít cho ta sử dụng ám chiêu hạng ngáng chân, khi đó hắn nghĩ tới ta là hắn đồng học, đồng sự sao? Tử Lệ bất đắc dĩ thở dài nói, hào, một bả niên kỳ, năm đó điểm này thu điểm này hận ngươi làm sao lại không bỏ xuống được kia? Hắn hiện tại gặp chuyện không may, người cũng đừng bỏ đá xuống giếng. Tiêu Đằng Phi cười lạnh nói, yên tâm, ta sẽ không làm như vậy. Tự nhiên có người đi làm này bỏ đá xuống giếng sự tình. Tử Lệ trao mày nói, người nói là các ngươi khoa mới tới cái kia Mễ Tử Hiên. Tiêu Đằng Phi uống một ngụm tiệc trà xã giao nói, đúng, chứ hắn còn có thể là ai? Tiểu tử này cũng không phải là cái an phận chủ, gặp được tốt như vậy cơ hội, nếu là hắn không đem Ba Nhất Phi cả đi, trừ phi hắn là người ngu, đồ gà mờ. Tử Lệ lắc lắc đầu nói, ai, rốt cuộc là tuổi trẻ a, tuy nói hắn tới biết được, lão ba làm được là quá phận, có thể mọi người rốt cuộc là đồng sự một hồi, lão ba vừa ra sự tình. Hắn liền làm bỏ đá xuống giếng sự tình. Này lấy trong hậu viện người nói như thế nào hắn a? Phong bình luận khẳng định được không? Tiêu Đằng Phi bực bội nói. Người thao này tâm làm gì? Hắn vui lòng như thế nào giày vò để cho hắn đi giày vò hào? Hào, ngủ, ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau Mễ Tử Hiên vừa tới khoa Lý Kiến Thành điện thoại liền đánh tới. để cho hắn cùng ba nhất phi dự họp hôm nay viện ủy hội. Mễ Tử Hiên để điện thoại xuống cười nói, nên tới còn là tới a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.